nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 179, bắt tay vào sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe hồi lực là món đồ chơi đầu tiên. Món tiếp theo Cố Nam Sóc thiết kế chính là S.U.N.G già. Cũng giống xe đồ chơi, S.U.N.G già cũng được chia làm hai loại. Một loại bình thường chỉ có thể bê, á, n ra nước. Một loại tinh xảo hơn, có gắn thêm đèn, có thêm cả nhạc. Đương nhiên, vì phòng ngừa nước ngấm vào làm hỏng nguồn điện, loại này không thể bê, á, n ra nước. Bê, á, n chỉ là kỹ năng giả. Đều là đồ chơi mà, không phải đều là kỹ năng giả sao? Nhìn bản thiết kế mới ra lò, Lương Chấn Bang vui mừng khôn xiết. Sao cậu nghĩ ra được thế? Cái này cũng quá thú vị rồi. Đừng nói trẻ con, ngay cả tôi cũng muốn chơi đây này. Có súng rồi, chúng ta lại làm thêm hai loại xe nữa đi. Làm thêm xe quân dụng bình thường và xe quân dụng kèm súng. Người nào cũng là quân giải phóng. Quá tuyệt vời, Cố Nam Sóc sửng sốt. Hiện giờ là niên đại toàn dân sùng quân đội. Địa vị của bộ đội rất cao. Hắn chỉ nghĩ tới S, U, N, G giả phối hợp với xe cảnh sát. Có thể chơi trò cảnh sát bắt cướp. Lại quên mất xe quân dụng rồi. Được, thêm đi. Vẽ bản thiết kế thì dễ. Chuyện khó là làm sao để chế tạo ra được đồ vật giống Sơ Ba Ngơ thiết kế. Thêm đèn và âm thanh thật ra không khó. Chỉ cần thêm một chiếc loa nhỏ, một cái bóng đèn nhỏ, nối với nguồn điện là xong. Kết cấu hồi lực cũng đơn giản. Cố Nam Sóc tìm nhà máy đặt hàng, tự mình lắp ráp hai cái trước mặt nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật đều là người khéo léo, vừa nhìn đã biết làm. Còn lại chỉ là khuôn đúc nhựa. Thứ này phải phí công sức một phen. Cũng may trải qua sự cố gắng không ngừng của mọi người, cuối cùng cũng làm ra được khuôn mẫu. Có khuôn mẫu rồi, việc còn lại đều dễ làm. Nhìn nhóm thành phẩm đầu tiên xuất xưởng, Lương Chấn Bang vô cùng kích động. Cố Nam Sóc thì nhẹ nhàng thở ra. Sau khi mua xưởng đồ chơi, muốn bắt tay vào sản xuất còn phải đầu tư thêm tài chính. Bởi vậy sau đó Cố Nam Sóc lại bỏ thêm vào 1.6 vạn. Diệp Thành Đức bỏ thêm 1 vạn. Tổng cộng 2.6 vạn dùng làm vốn xoay vòng. Nếu bước đầu tiên xuất hiện vấn đề, không cách nào sản xuất, toàn bộ số tiền đó sẽ ném đá trên sông. Cũng may, tuy rằng có khó khăn, nhưng vẫn tính là thành công. Đã có sản phẩm rồi. Bước tiếp theo chính là đóng gói. Cố Nam Sóc chọn hộp đóng góc khác với các loại thường thấy trên thị trường. Không phải là hộp giấy kín mít, mà một mặt làm bằng nhựa trong suốt, có thể dễ dàng trông thấy vẻ ngoài của món đồ chơi bên trong. Mỗi hộp đóng gói đều bỏ thêm một quyển sách tuyên truyền nhỏ tương ứng với mỗi loại xe. Quyển sách nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn, cũng chỉ có vài tờ, không chiếm nhiều không gian. Sau đó là tiêu thụ. Xưởng đồ chơi ban đầu đã có sẵn nguồn tiêu thụ của mình. Cố Nam Sóc từng xem qua, có không ít cung tiêu xã và một vài trung tâm bách hóa khá lớn. Khi mua lạnh nhà xưởng, hắn cũng tiếp nhận hết nguồn tiêu thụ này. Thật ra đối với bên tiêu thụ mà nói, ông chủ nhà xưởng là ai không quan trọng. Chỉ cần giữa hai bên không có thù hận gì, chất lượng sản phẩm không thành vấn đề, giá cả không thay đổi, bọn họ đều có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng đối với mức độ tiếp thu sản phẩm mới, ví dụ như xe hồi lực và S.U.N.G già, thái độ của mỗi nhà lại mỗi khác. Có người cảm thấy thứ này mới lạ, có thể nhập nhiều chút, chắc chắn không sợ không bán được. Có người cảm thấy giá bán cao hơn so với các loại đồ chơi khác. Thị trường tiêu thụ thế nào vẫn chưa chắc chắn, tạm thời nhập một chút hàng trước thử xem. Cũng có người cố kỵ nhiều, không dám nhập hàng. Đối với chuyện này, Cố Nam Sóc cũng đưa ra chính sách mới. Ký kết hợp đồng, chỉ cần bọn họ nhập đồ chơi mới từ xưởng đồ chơi nhà hắn. Trong vòng 2 tháng tính từ ngày nhập hàng, nếu không bán được hoặc không muốn bán nữa, chỉ cần đóng gói nguyên vẹn, sản phẩm bên trong không hư hỏng, không tổn hại gì, xưởng đồ chơi Nam Lân đều thu về theo giá gốc. Như vậy, bọn họ không cần chịu nguy hiểm về giá, không cần chịu áp lực, tất nhiên sẽ sẵn lòng nhập nhiều hàng hơn. Bán được hàng, bọn họ kiếm được tiền. Không bán được, trả lại hàng bọn họ cũng không lỗ. Giải quyết xong vấn đề sản xuất và tiêu thụ, còn lại chỉ là xem thị trường. Phương diện này không phải ngày một ngày hai là có kết quả. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lương Chấn Bang vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng chú ý tới. Cố Nam Sóc thì ngược lại, nhẹ nhàng tự tại. Hai người giống như hai thái cực khác nhau. Lương Chấn Bang vô cùng buồn bực. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Đã căng thẳng sắp C-H-E-T rồi. Chỉ sợ sẽ không bán được. Đến lúc đó sản phẩm thu hồi lại đều nát trong tay. Sao người làm chủ như cậu lại không nóng nảy chút nào thế? Cố Nam Sóc chớp chớp mắt. Cười mà không nói. Cách Trương.